Chương 212, một quyền thoái thiên. T. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngừng thở. Trực lăng lăng nhìn Mạc Bạch đẩy về phía trước đi quy tích, trong đầu chỉ có một ý nghĩ tại lóe lên, một kích này, sợ là muốn phân ra thắng bại đi. Mạc Bạch tiến lên động tác thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay. Mà ở đối diện hắn Tảo Địa Tăng vẫn như cũ là chấn định như thường, cho đến đối phương lưới kiếm sắp đến gần hắn vài thước phạm vi lúc, mới bỗng nhiên lộn hai tay, về phía trước đẩy một cái. Ông! Không khí, bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh. Màu đỏ Phật Đà phía sau cánh tay, đồng loạt về phía trước vũ động. Thẳng hướng Mạc Bạch lưới kiếm đẩy lên đi. Giáp giáp, giáp giáp. Hai người tương giao một chớp mắt, liền phảng phất dẫn động trong không khí năng lượng vô hình va chạm. Thanh thúy tiếng vang bên tai không dứt, mặt đất, bức tường, nóc nhà ngói vụn, phảng phất bị từng đạo năng lượng vô hình chỗ tàn phá. Trong nháy mắt vỡ nát mở. Thiên, trời ơi, đây là tình huống gì? Quan sát bốn phía tình hình, tại chỗ quần hùng nội tâm sinh ra loáng thoáng bất an. Có loại tận thế hạ xuống cảm giác nguy cơ. Có hơi phiền phải đây. Cho dù là Đông Phương Bạch, cũng vào giờ khắc này nhíu lên đôi mi thanh tú. Bên kia cũng đã kết thúc đi, rời khỏi nơi này trước. Ừm. Diệp Cô Thành gật đầu một cái. Hai người động một cái, hướng Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong Phương hướng chạy tới. Mà bên kia chiến đấu, cũng xác thực đến hồi cuối. Mộ Dung Bác đã bị Tiêu Viễn Sơn tươi sống dây dưa đến chết, chân khí tận tán. Mà Mộ Dung Phục cũng tại Tiêu Phong càng đánh càng mạnh hào quang bên dưới, hoàn toàn tháo chạy đi xuống. Thân thể huyệt đạo bị phong, còn giống như chó chết nằm trên đất. Hai vị, đại thù đến báo mùi vị như thế nào đã không tiếc gã Tiêu Mộ cha con còn muốn đa tạ hai vị trợ giúp. Mắt thấy Đông Phương Bạch cùng Diệp Cô Thành đến, Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong hai người thẳng nên đón. Nói loại này lời khách sáo cũng không cần. Đông Phương Bạch lắc đầu một cái, nói, chúng ta vẫn là lui ra điểm đi. Một hồi, sợ là sẽ có đại động tĩnh. Dám hỏi Tiêu Viễn Sơn sững sờ, vừa định mở miệng hỏi. Nhưng là hắn lời còn chưa nói ra, liền cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Động đất. Nếu như nói Mạc Bạch cùng Tảo Địa Tăng hai người trước giao thủ chấn động, chỉ là nhỏ nhẹ lay động. Như vậy hiện nay một kích này tỉ thí, tựa như cùng hoàn toàn thất cấp động đất. Mà ở vào trong sân Mạc Bạch cùng Tảo Địa Tăng hai người, cũng tại một kích tối hậu bên trong lẫn nhau đụng vào nhau. Ầm vang. Đại địa toái nước, cắt bay đá chạy. Đại hùng bảo điện trước quảng trường, trực tiếp từ trong cắt ra một cái dài chừng 10 trượng vết nước. Nước nẻ đường vân, còn như mạng nhện không ngừng hướng chung quanh kéo dài. Kiếm khí, chân khí hướng bốn phía tiêu tán. Hiện trường quần hùng nhóm, phàm là đến gần trong sân vòng. Vô luận tu vi mạnh yếu, hết thể bị chấn về phía sau bay rớt ra ngoài. Cả người máu me đầm địa, kêu thảm thiết, kêu rên bên thai không dứt. Khủng hoảng bầu không khí lần hai lan tràn, hơn nữa sâu hơn lúc trước. Kinh ngạc, hoảng sợ. Mọi người không biết bắt đầu điền cuồng lui về phía sau. Bọn họ giờ phút này biểu tình, tựa như cùng bị một bàn tay vô hình cho bóp cổ lại. Mặt đầy khó tin. Cái này ni mã đây mới thực là thiên nhân giao chiến đi mà ở cái này ẩm ẩm sau một kích, đầy trời tung bay trong bụi mù. Hiện lộ ra Mạc Bạch hoàn hảo không chút tổn hại thân hình. Mà ở đối diện hắn Tảo Địa Tăng, chính là mặt đầy trắng xanh, áo quần rách dưới. Giữa hai người, cao thấp đã phân. Người thua, đại sư. Mạc Bạch biểu tình đạm nhiên, ngược lại không có gì thắng lợi vui sướng. Cùng đối phương chiến đấu, khiến hắn thu được ích lợi không cạn. Gọi hắn một tiếng đại sư cũng dễ hiểu. Ta trước liền nói, ta muốn giết người. Không người có thể ngăn được. Nhấc lên chính mình trường kiếm, từng bước một hướng đi mặt mày xám xịt huyền tử. Cư sĩ, trầm đã Tảo Địa Tăng lại không có tính toán lúc đó lui bước, đứng lên liền muốn tiến lên. Đã đủ. Mạc Bạch ngữ khí bình thản. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại hùng bảo điện quảng trường đột nhiên phát ra một trận ong ong. Tất cả mọi người tại chỗ mang theo mang trường kiếm, vũ khí rôi rít rời tay, ngưng tụ ở giữa không trung. Cuối cùng kết cấu một cái to lớn vòng tròn, quanh quẩn tại Mạc Bạch trên đỉnh đầu. Ầm vang. Lần hai lúc rơi xuống sau khi, giống như một tòa to lớn nhà tù như vậy. Đem quét rác người cả người hoàn toàn vây khốn. Dừng ở đây. Đến đây, Mạc Bạch tiếng nói mới rơi xuống. Tay nâng kiếm rơi, một kiếm đâm vào huyền từ buồng tim bên trong. Xuống địa ngục, sám hối đi. T. Tất cả mọi người tại chỗ, lần hai ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như mới mặc bạch, Tào Điệu Tăng giữa hai người đặc sắc giao phong, bọn họ còn có thể lừa gạt mình nói đó là nhân loại võ công diện hóa đến mức tận cùng có thể sở sinh sinh biểu hiện. Như vậy dưới mắt chỗ hiện ra một màn, chính là thật sự thần tiên thủ pháp. Nhân gian chí tiên bá. Thân ảnh lần hai chợt lóe, mặc bạch đi tới Tiêu Phong, Đông Phương Bạch mấy người trước người. Đều giải quyết, chúng ta cũng chuẩn bị rút lui. Tiêu Đại Hiệp, người A Chu còn tại dưới núi chờ người đấy. Đa tạ ân công không có hai lời, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn hai người trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Nha, tạ ơn cũng không cần. Mặc Bạch trực tiếp dùng ý niệm lực lượng, đem hai người trước mắt nâng lên. Tiêu Đại Hiệp coi như là người nhà ta, trợ giúp hắn là hẳn. Huống chi, chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ. Ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Phục. Phải làm sao, trực tiếp giết sao? Đông Phương Bạch hiếu kỳ hỏi. Vẫn còn cần hành hạ thoáng cái không không bỏ qua ta. Bỏ qua ta, chúng ta là đồng hương, chúng ta đều là xuyên Việt giả, ai chẳng lẽ xuyên Việt giả không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Mộ Dung Phục than thở khóc lóc, một cái nước mũi một cái nước mắt. Xin lỗi, ngươi thưởng thức để cho ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mạc Bạch lắc đầu một cái, nói, mà còn ta cảm giác chúng ta cũng không phải tới từ cùng một cái địa phương. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là cái bị vận mệnh bóp cổ lại ngu ngốc người qua đường á đi được, không tiễn. Giơ tay lên. Một cái níu lấy hắn cổ áo, hướng lên ném một cái. Lần này, Mạc Bạch trực tiếp dùng tới hắn chân thực quỷ hút máu lực lượng. Cực kỳ kinh khủng ném lực, trực tiếp đem Mộ Dung Phục quăng về phía ngàn mét trên cao. Lập tức, Mạc Bạch rất tùy ý suy nghĩ thiên không vung ra một quyền. Lạc băng quả chấn động ẩn chứa lực đạo, bị hoàn toàn phát huy được. Toàn bộ thiên không, phảng phất thấu kính giống nhau phá tan. Liên đối Mộ Dung Phục thân thể, bị trong nháy mắt mất mạng. Đờ đẫn. Kinh ngạc. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn trước mắt cái này lật đổ nhận thức một màn. Tập thể nghẹn ngào.